xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị ở bên cạnh lắc đầu. Không ít đâu, trước kia làm cả tháng còn chưa chắc có 10 văn. Giờ chỉ trong một ngày đã được chia 10 văn tiền. Đúng là chưa từng có. Thực ra, trước kia tiền thị cũng làm thêm may vá nhưng chỉ làm khi có thời gian rảnh. Không phải ngày nào cũng làm. Dù vậy, may vá suốt mấy tháng cũng chỉ kiếm được mười mấy đến 20 văn. Vì thế hôm nay được chia 10 văn khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Trần Nguyệt nói, cứ từ từ tích cóp tiền, sau này mua được cái xe lừa, để bọn họ không phải dậy sớm mỗi ngày như vậy. Một ngày, hai ngày còn đỡ, nhưng làm mãi sẽ mệt mỏi mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Nói xong, Trần Nguyệt liếc qua Kiều Triều, cảm thấy gần đây mặc dù ăn thịt nhiều hơn, nhưng trông hắn vẫn gầy đi. Kiều Triều rất đồng tình với lời Trần Nguyệt, không ngờ hai người lại có suy nghĩ giống nhau. Củ cải phía sau phòng lần trước nhổ đi gần hết rồi. Nếu vậy các người cày xới đất lại đi, sang một ít lá cây phân hủy vào, bồi dưỡng đất, sau đó trồng tiếp. Còn củ cải cha trồng ở ruộng, mai ta sẽ đi xem có giống như đằng sau nhà không. Kiều Trần Thị gật đầu, được, để lát nữa bảo cha ngươi cày lại ruộng phía sau. Trần Nguyệt nghĩ thêm, còn rau hẹ, đợi vài ngày nữa khi mọc thêm thì cắt tiếp. Cải bẹ xanh cũng sắp đến ngày, chúng ta sẽ mang bán chung. Mọi người trong nhà đều nghe theo lời Trần Nguyệt. Bất chợt, Trần Nguyệt nhìn về phía chuồng heo. Hai con heo nuôi trong chuồng lớn nhanh, lông lá bóng mượt, trông khỏe mạnh hơn hẳn những con heo của nhà khác trong làng. Điều này nhờ vào việc nhà nàng cho ăn đầy đủ và chăm sóc tốt. Trần Nguyệt nói, phía sau nhà còn vài củ cải, mai đào hai củ cho heo ăn. Về sau có thể lấy thêm những thứ ta trồng mà cho heo ăn. Nàng tin rằng những con heo được ăn rau củ do nàng trồng sẽ phát triển tốt hơn. Kiều Trần Thị ngạc nhiên, heo cũng cần ăn ngon như vậy sao? Như thế khác nào ăn giống như chúng ta? Trần Nguyệt đáp, ăn ngon thì chúng mới lớn nhanh và tốt hơn. Còn phân heo có thể dùng bón cho đất nữa. Nghe vậy, Kiều Triều nhíu mày. Hắn vốn đã không thích mùi chuồng heo trong sân nhà. May mà mỗi ngày Kiều Trần Thị và Tiền Thị đều quét dọn sạch sẽ, nên mùi hôi không quá nặng. Nhưng nếu phân heo dùng để bón cho rau củ phía sau nhà, thì gió thổi mùi lên sẽ càng tệ hơn. Hắn nói, như thế thì hôi lắm. Trần Nguyệt cũng suy nghĩ, gật đầu đồng ý. Vậy thì mang phân heo ra ruộng dưới chân núi để bón cho củ cải trồng ngoài đó. Củ cải sẽ phát triển tốt hơn. Kiều Đại Sơn cũng lên tiếng. Nương bọn trẻ và Tiền Thị, chuẩn bị xong đi, ta sẽ mang phân củ cải ra ruộng. Kiều Trần Thị đáp, được, bận rộn với việc trồng trọt và chăm sóc heo. Mỗi người trong nhà đều có việc để làm. Người thì cày đất, người gánh nước, người chăm sóc đàn heo. Còn phải chuẩn bị phân từ lá cây phân hủy để bón ruộng. Ngày hôm sau, Trần Nguyệt giao Tiểu A Sơ cho Tiền Thị trông. Còn mình đi chăm sóc củ cải, dùng dị năng để dưỡng chúng. Do số củ cải trong ruộng rất nhiều, Trần Nguyệt tiêu hao toàn bộ dị năng trong lần này, đến mức đứng dậy thiếu chút nữa thì ngã. Không may, bà Trương bên làng thấy cảnh đó liền về đồn thổi rằng Kiều Trần Thị ép con dâu xuống đồng làm việc khi mới sinh được 2 tháng. Khiến Trần Nguyệt suýt ngã. Bà ta còn nói, mọi người cứ khen Kiều Trần Thị hiền lành, nhưng xem ra bà ấy mới là người chuyên bắt nạt con dâu. Tiền Thị sau khi đi dạo về nghe được lời đồn đó, liền vội kể lại cho Kiều Trần Thị. Nghe xong, Kiều Trần Thị đang giặt quần áo liền đứng bật dậy, lo lắng nói, Trần Thị làm sao thế? Để ta ra ruộng xem. Nhưng chưa kịp bước ra cửa, Kiều Triều đã cõng Trần Nguyệt trở về. Lúc này, mặt Trần Nguyệt trắng bệch như tờ giấy, khiến ai nấy trong nhà đều lo lắng. Cách chương.